kiếm bùn đầm lầy xem như nàng đáy lòng số lượng không nhiều kinh khủng bóng ma. Mặc dù cái này bóng ma đã bị nàng phá, thế nhưng đủ để chứng minh kiếm bùn đầm lầy đến cùng là như thế nào kinh sợ. Tô Trần chỉ dùng thời gian một nén nhang liền thông qua được kiếm thông lâm kiếm bùn đầm lầy. Hách Nguyệt Nghê thường thật không biết nên hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình của nàng, nghĩ muốn bạo nói tục, nghĩ muốn xúc động mà chửi thề. Hách Nguyệt Nghê thường, ngươi đến cùng là mang về một cái như thế nào biến thái a? Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch đều muốn khóc, nhìn về hướng Hách Nguyệt Nghê thường, Tô Trần xuất hiện, ta cảm giác là nhằm vào toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn, thậm chí nhằm vào toàn bộ Phù Đồ Vực. Nhận biết tiểu tử này, chính là một loại bi ai. Có lẽ, Tô tiểu tử không chỉ có thể vì Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mang đến vinh quang, thậm chí, hắn có thể cải biến Phù Đồ Vực bố cục, thậm chí cải biến Hung Vực vô số năm qua một mực áp chế Phù Đồ Vực bố cục. Tông chủ sắc mặt đỏ lên, bên trong mang theo một chút ngưng trọng. Tông chủ, ta càng mong đợi là biến thái đi lĩnh ngộ võ đạo thần bia, sẽ có như thế nào thu hoạch? Hách Nguyệt Nghê thường đột nhiên nói, đôi mắt đẹp sáng rõ. Theo Hách Nguyệt Nghê thường nói đến võ đạo thần bia, tông chủ, 12 vị trưởng lão đều là toàn thân run lên. Đúng a, nếu như Tô Trần đi lĩnh ngộ võ đạo thần bia đây, lấy Tô Trần bày ra yêu nghiệt cùng thiên phú, làm không cẩn thận, ngay cả hoang cấp đỉnh cấp võ kỹ, công pháp, thậm chí là trong truyền thuyết thượng cổ thần thông, bí pháp, cấm chú đều có thể lĩnh ngộ được a. Đến lúc đó, Tô Trần tùy tiện vứt cho Thái Thượng Thiên Hỏa Môn một bản, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn khả năng đều muốn nghịch thiên quật khởi, thoáng cái hất ra cái khác ngũ đại nhất phẩm thế lực. Còn có nửa năm, võ đạo thần bia liền muốn mở ra. Hách Nguyệt Nghê thường trầm giọng nói, nửa năm sao? Tông chủ giảm thấp xuống hô hấp, nửa năm qua này, ta nhắc nhở các vị, vô luận Tô Trần cần cái gì, chúng ta đều muốn tận lực thỏa mãn, không tiếc bất cứ giá nào, để Tô tiểu tử thực lực lại đề thăng, tăng lên, tăng lên. Đợi đến võ đạo thần bia mở ra thời điểm, hắn sẽ không để chúng ta thất vọng. Hách Nguyệt Nghê thường còn có 12 vị trưởng lão, tất cả đều trọng trọng gật đầu, không chút do dự, vô cùng kiên định. Giờ phút này, Vạn Kiếm Lâm bên trong, Tô Trần đang đứng tại một cái âm dương lưỡng cực bộ dáng trên đài. Âm dương lưỡng cực đài lại là dùng kiếm mang dựng. Tô Trần đứng tại trên đó, âm diện tản ra chí cường âm lãnh, hung ác nham hiểm, âm hàn, âm mang, không ngừng hướng phía Tô Trần lướt qua. Mà dương diện thì là tản ra chí cường dương nhiệt, thiêu đốt, liệt phong, hỏa tuyến, không ngừng hướng phía Tô Trần lướt qua. Một âm một dương, một lạnh một nóng. Nếu như đổi lại một cái khác người tu võ đứng tại trên đó, đoán chừng sẽ trước mắt tử vong. Liền xem như Tô Trần cũng không chịu nổi. Nhục thể của hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều tại hòa tan, vỡ vụn. Máu tươi thời thời khắc khắc đều tại bốc hơi, đông kết. Hài cốt thời thời khắc khắc đều tại phấn hóa, mềm hóa. Cũng liền dựa vào hướng tới bất tử bất diệt tự mình khép lại lực, thời gian thiên đạo, thần phù. Bằng không mà nói, Tô Trần đã sớm chết rồi. Kiếm đạo sao? Tô Trần mặt không có chút máu, tựa như là chết vô số năm mặt chết. Kiếm đạo, đạo, âm dương, cực đoan. Tô Trần tự lẩm bẩm, như thế nào kiếm đạo? Của ta kiếm đạo lại là cái gì? Kiếm đạo cùng kiếm ý đi không phải một con đường sao? Sau một khắc, Tô Trần đột ngột lắc đầu, sau đó, cười, cái gì lạnh, nóng, âm, dương, cực đoan, đều là lừa dối a. Ta chi kiếm đạo, liền hai chữ bản tâm, ta nghĩ quá phức tạp đi. Bản tâm, tức là Tô Trần đường, ta chi tâm, thông suốt, nguyện ý, ta có thể giết người ngàn dặm, đổ máu trăm triệu dặm. Ta chi tâm, không thông suốt, không nguyện ý, ta thậm chí sẽ từ bỏ giết một con kiến. Ta chi tâm, thông suốt, nguyện ý, coi như thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng sẽ tìm tới ngươi. Ta chi tâm, không thông suốt, không nguyện ý, coi như ngươi tại trước mắt ta, ta cũng không nhìn. Đây chính là Tô Trần đường, truy cầu bản tâm. Cho tới nay, hắn đều không có thay đổi chính mình đạo. càng sẽ không bởi vì giờ khắc này đứng tại âm dương trên đài, nhận lấy âm, dương, lạnh, nóng, cực đoan vân vân nhân tố hoang mang, mê hoặc, mà biến động, nghĩ thông suốt. Tô Trần cười, hắn đột nhiên hét lên, ta chi đạo, tâm là gốc, phá cho ta. Âm thanh vừa dứt, dưới thân kia âm dương đài, biến mất hầu như không còn, tất cả lạnh nóng, biến mất hầu như không còn. Tô Trần não hải, một mảnh thanh minh, tâm cảnh, một mảnh tinh khiết, kiếm ý, một mảnh rèn luyện, bất khuất kiếm ý lại mạnh mẽ. 4 lần, Tô Trần khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười hài lòng. Vạn kiếm lâm bên ngoài, thủ vệ lão già, kia người đông nghìn nghịt, đã sớm triệt để chết lặng. Người khác, liền xem như hách nguyệt nghe thường, sông vạn kiếm lâm, thông qua mỗi một tầng đều là dùng thời gian càng ngày càng nhiều, mà Tô Trần ngược lại tốt, một tầng so một tầng nhanh, thông qua tầng thứ 5 thậm chí chỉ dùng nửa nén hương thời gian, làm sao so sánh, con kiến cùng thần long, làm sao so sánh. Càng kinh khủng chính là, Tô Trần còn chưa tới cực hạn. Trong truyền thuyết tầng thứ 6, tầng thứ 7, tiếp tục như thế, Tô Trần cũng không phải không có cơ hội a. Trên không, các ngươi còn nhớ rõ tổ huấn sao? Tông chủ đột ngột hỏi. Tông chủ mới mở miệng, 12 vị trưởng lão cùng Hách Nguyệt Nghê Thường đều là thân thể run lên, sắc mặt đại biến. Tứ trưởng lão run run rẩy rẩy mà nói, Tông chủ, ngài... Ngài là nói viên kia kiếm vận hạt giống? Đúng, chính là viên kia kiếm vận hạt giống. Tông chủ từng chữ nói ra mà nói, lão tổ tông lưu lại tổ huấn là, nếu có hướng một ngày, có người có thể thông qua vạn kiếm lâm 7 tầng, như vậy, liền đem viên kia kiếm vận hạt giống giao cho hắn. Tông chủ, ngài cảm thấy Tô Trần có thể thông qua 7 tầng, thông quan. Tứ trưởng lão răng đều đang run rẩy. Không phải là không có loại khả năng này. Tông chủ gật đầu. Tông chủ, tầng thứ 6, tầng thứ 7, so trước đó 5 tầng, muốn khó rất rất nhiều quá nhiều. Hách Nguyệt Nghê Thường nói, coi như Tô Trần như thế nhẹ nhõm thông qua 5 vị trí đầu tầng, ta cũng không cho rằng hắn có thể thông qua tầng thứ 6, tầng thứ 7. Người khác không quyền lên tiếng, nàng có. Bởi vì, năm đó, nàng liền thua ở tầng thứ 6 bên trên. Hơn nữa, một cái trước mắt, chỉ một cái trước mắt, liền thua trận. Chỉ một cái trước mắt, liền bị tầng thứ 6 đào thải. Nàng rất rõ ràng, 5 vị trí đầu tầng mặc dù khó như lên trời, nhưng tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa chênh lệch, lại cách 10 cái trời. Cho nên, nàng là phát ra từ nội tâm cảm thấy Tô Trần không có khả năng thông qua thứ 6, tầng thứ 7. Thậm chí, nàng cảm thấy, thế gian, không có người nào có thể. Tầng thứ 6, tầng thứ 7 thật là phi nhân loại. Chí ít, không phải trung võ vị diện nhân loại có thể vọng tưởng. Vạn nhất hắn thành công đây. Tông chủ cười nói. Hách Nguyệt Nghê Thường cười khổ đứng lên. 12 vị trưởng lão cũng đều cười khổ đứng lên. Mọi thứ cuối cùng có cực hạn a. Tông chủ cũng không thể trông cậy vào Tô Trần không cực hạn đi xuống đi. Bất qua, bọn hắn cũng không có thuyết phục cái gì. Dù sao, rất nhanh, kết quả là muốn đi ra, không phải sao? Tại bọn hắn đáy lòng, Tô Trần có thể lấy loại này vô tận hung hãn biểu hiện thông qua 5 tầng, đã chứng minh chính mình có được siêu việt Hách Nguyệt Nghê Thường tu võ thiên phú, cũng đã đủ rồi, hoàn toàn đầy đủ. Tầng thứ 6, tầng thứ 7, bọn hắn sẽ không vọng tưởng trông cậy vào Tô Trần vẫn như cũ sáng tạo kỳ tích. Làm người, phải biết thỏa mãn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 891, có vẻ như đơn giản vạn kiếm lâm bên trong. Tô Trần đứng tại một tòa cầu đầu cầu trước. Cầu là từ vô số đạo kiếm mang dựng. Tô Trần tạm thời còn không có đạp vào cầu, bởi vì, này cầu cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt hắn ngưng trọng, chỉnh trọng, hắn có loại trực giác. Đạp vào cây cầu kia, chính mình liền sẽ chết. Hắn không rên một tiếng, tựa hồ đang suy tư. Thật lâu, trong tay hắn nhiều hơn một cái binh khí, chính là một thanh đạo khí, một cây đao. Bạch, hắn giơ tay lên, cái kia đạo khí đao bị hắn ném ra ngoài, ném vào trên cầu. Trong nháy mắt, nguyên bản yên lặng cầu vậy mà mềm nhũn đứng lên, giống như là sền sệt đầm lầy, thành nhúc nhích thôn phệ miệng, trực tiếp bao khỏa cái kia đạo khí đao. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách, mặt cầu khôi phục lại bình tĩnh. Thế nhưng là, đập vào mắt chỗ, cái kia đạo khí đao hoàn toàn mất đi quang mang, trở thành kim loại nát hư, đạo khí trong đao nguyên bản năng lượng ẩn chứa, biến mất hầu như không còn. Thật là khủng khiếp. Cầu kia có thể ăn mòn, thôn phệ. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Tô tiểu tử, là trực tiếp kết thúc lần này vạn kiếm lâm chuyến đi, còn là tiếp tục? Cửu U hỏi. Tiếp tục. Tô Trần hít sâu một hơi. Thật muốn tiếp tục. Cửu U có chút kinh dị. Tô Trần trọng trọng gật đầu. Bất khuất. Bất khuất kiếm ý. Ngươi ta đều rõ ràng không bấm tay chính là cái gì. Nếu như bây giờ ta e ngại, sợ, dẹp đường trở về phủ, như vậy, ta chuyến này thu hoạch bất khuất kiếm ý sẽ trực tiếp hóa thành hư vô. Đã bị ta ăn đồ vật, ta sẽ không nhổ ra. Nói xong, Tô Trần sắc mặt hung ác, trực tiếp bước ra bước chân. Cộc, cái này đạp mạnh ra, cả người hắn liền đứng ở kiếm mang trên cầu. Trong trước mắt, hắn cảm nhận được là một loại bông đồng dạng mềm, đồng thời còn có loại tâm thần, nhục thân, huyền khí, kinh mạch vân vân đều bị khóa định cảm giác, tựa như là cả người bị giam cầm. Tô Trần sắc mặt đại biến, toàn thân run rẩy, cơ hồ run rẩy. Hắn dùng hết toàn lực, mưu toan nhấc chân lên tiếp tục đi lại. Thế nhưng là, làm không được, hoàn toàn làm không được. Không chỉ có như thế, ngay cả tiếng hét lớn của hắn đều không có truyền lại tiến vào trong không khí, giống như là bị bưng kín. Một loại triệt để vô lực tràn ngập đáy lòng, điên cuồng phóng đại. Đồng thời, sau một khắc bắt đầu, cả người hắn bắt đầu càng thêm hạ xuống, hoặc là nói ra bắt đầu bị cầu thôn phệ. Bị thôn phệ quá trình bên trong, Tô Trần càng là cảm nhận được huyết nhục của mình, hài cốt vân vân tại bị ăn mòn, bị cắn xé, bị cắt chém, bị nghiền ép, bị cọ sát, đau toàn tâm. Sống không bằng chết. A a a. Tô Trần tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng còn có một tia lý trí. Hắn điên cuồng vận chuyển thần phù, điên cuồng phát huy thời gian thiên đạo, điên cuồng tự cứu. Có thể loại này tự cứu, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng lên thân thể tan rã tốc độ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần càng phát sức cùng lực kiệt, tê tâm liệt phế, cũng không dám có một tia buông lỏng. Liền như vậy rằng co nữa, không biết qua bao lâu, không biết có phải hay không là cầu mệt mỏi. Đột nhiên, Tô Trần quanh thân tất cả lực áp bách, sức cắn nuốt, ăn mòn lực cũng bị mất. Đột nhiên xuất hiện liền không có, quá quỷ dị, tựa như là ảo giác đồng dạng, nằm mơ. Làm sao có thể? Tô Trần chính mình hỏi mình, chính mình cũng không quá tin tưởng. Cả người hắn giống như là bị một đoàn mây bao vây lấy, chậm rãi thoát ly cầu thân. Đoàn kia mây mang theo hắn, đem hắn đặt ở tới gần đầu cầu trên mặt đất. Tô Trần nằm trên mặt đất, từng ngụm hô hấp, sắc mặt trắng bệch, suy yếu mà tuyệt vọng. Thật vất vả đạt được cơ hội thở dốc, hắn bắt đầu 1000% khôi phục thương thế của mình. Mắt thường đều có thể thấy, trên người hắn vô cùng thê thảm, nhanh chóng biến mất. Chỉ chốc lát sau, thương thế khôi phục tốt. Ai đã cứu ta? Tô Trần tự lẩm bẩm. Thông qua trước đó cùng cầu đối kháng, Tô Trần xác định, hắn hoàn toàn không phải kiếm mang cầu đối thủ, thậm chí, chênh lệch có cách xa vạn dặm. Bị cầu thân hoàn toàn thôn phệ, hấp thu, ăn mòn thời gian bên trong, loại kia băng lãnh, thống khổ, tuyệt vọng cảm giác, khó mà hình dung. Liền xem như lấy Tô Trần tâm cảnh, bây giờ trở về nhớ tới đến, vẫn như cũ có loại không rét mà run, da đầu bắn nổ hương vị. Ta nên từ bỏ sao? Tô Trần lại hỏi chính mình, lý trí nói cho hắn biết, hẳn là rời đi, đi đến nơi này đã rất không tệ. Cái này tầng thứ 6 kiếm mang cầu, rõ ràng không phải hắn có thể thông qua. Hắn cũng thử, nếu như không phải vận khí không tệ, không hiểu quỷ dị được cứu, hắn đã chết. Thế nhưng là, đáy lòng chỗ sâu nhất, còn có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể rời đi, dù cho hy vọng cực kỳ xa vời, cũng ở đây không tiếc, dù cho đánh đổi mạng sống đại giới, cũng muốn tiến lên. Thời gian đại khái qua nửa nén hương thời gian, tiếp tục. Tô Trần đột ngột ngẩng đầu lên, kia chí cường, nồng đậm, tinh tinh, tinh khiết bất khuất kiếm ý thoáng cái dập dờn tại quanh thân. Tô Trần cắn răng, mặt mũi tràn đầy hẳn phải chết quyết tâm, lúc này, rời đi có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất, lại không phải lựa chọn của hắn. Tô Trần cắn răng, mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng, hắn ánh mắt bỗng nhiên tinh sáng, hung hăng nắm chặt nắm đấm, hoàn toàn được ăn cả ngã về không, hoàn toàn liều mạng, nhấc chân lên, không chút do dự di chuyển ra ngoài. Bước ra một bước, Tô Trần nhe răng trợn mắt, chuẩn bị kỹ càng. Làm xong sinh tử tiến đến chuẩn bị, làm xong sống không bằng chết chuẩn bị, làm xong hết thảy chuẩn bị. Nhưng mà, trong tưởng tượng thống khổ, trong tưởng tượng tử vong, hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Thậm chí, trước mắt, căn bản không có kiếm mang tạo thành cầu, không có một ai, không có vật gì, giống như trước đó hết thảy đều là ảo giác. Cái này, Tô Trần kinh hãi ngơ ngẩn, có chút ý tứ. Cùng một giây, Cửu U bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả nàng đều bị lừa. Nguyên lai, thông qua tầng thứ 6 rừng kiếm điểm mấu chốt, hạch tâm điểm, căn bản không phải để ý cây cầu kia khủng bố đến mức nào, cỡ nào biến thái, nhiều hung tàn, mà là chính là ở chỗ người khiêu chiến cảm thụ qua một lần cây cầu kia mang tới tuyệt vọng, cô tịch, tử vong, thống khổ về sau, còn có thể dứt khoát quyết nhiên trong thời gian ngắn vượt qua chướng ngại tâm lý, ngạnh sinh sinh lần thứ 2 bước ra tử vong một bước. Đây là thuộc về biết rõ hẳn phải chết, tiếp tục tìm chết dũng khí. Người tham dự chỉ cần bước ra như vậy một bước, liền xem như quá quan. Nói một cách khác, đây là một trận dũng khí khảo hạch. Có vẻ như đơn giản, có thể trên thực tế, khó đến kinh thiên. Bằng đầu óc tưởng tượng, nếu có một vật, ngươi thử một lần, kém chút liền bởi vậy chết rồi, ngươi sẽ còn nếm thử thứ hai sao? 99,99% người đều sẽ không nếm thử lần thứ hai. Bao quát Hách Nguyệt Nghê Thường. Năm đó, Hách Nguyệt Nghê Thường đình trệ tại Kiếm Hàng Lâm. Nàng lúc ấy cùng vừa rồi Tô Trần đồng dạng, bước ra bước chân, lên cầu, rõ ràng thấu triệt cảm thụ qua một lần kém chút khí tức tử vong, lại bị quỷ dị cứu. Nhưng nàng cùng Tô Trần khác biệt chính là, nàng căn bản không có suy nghĩ nhiều, cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ còn lại nghĩ muốn dẹp đường hồi phủ tâm, không có dũng khí tiếp tục lại trải nghiệm, nếm thử một lần. Nếu như nàng có dũng khí nếm thử một lần nữa, hiển nhiên liền thành công thông qua được tầng thứ 6, thất bại cùng thành công ở giữa, một ý nghĩ sai lầm mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 892, nước mắt tuôn đầy mặt. Kiếm Hàng Lâm, hàng chính là kiên trì, chính là vĩnh hằng, chính là không lùi bước. Một cái hàng chữ đủ để chứng minh Kiếm Hàng Lâm muốn khảo hạch chính là cái gì. Cùng một thời gian, Tô Trần hít sâu một hơi, tâm linh phảng phất lần nữa tới một lần gột rửa. Tâm cảnh thoáng cái mạnh mẽ, cứng rắn, vững chắc tới cực điểm. Bất khuất kiếm ý càng là hướng tới tròn trịa, viên mãn. Có loại bản chất thăng hoa cùng thu hoạch. Vạn kiếm lâm bên ngoài, thủ vệ lão giả đã triệt để kích động, điên cuồng, trong mắt đều đỏ, như bị điên thất thố. Tầng thứ 6 thông qua được, thông qua được, thông qua được. Cũng khó trách thủ vệ lão giả thất thố như vậy, bởi vì đây là tầng thứ 6. Tô Trần đổi mới số tầng ghi chép, từ Hách Nguyệt Nghê Thường bảo trì 5 tầng ghi chép, được thành công đổi mới. Hơn nữa, Tô Trần vẫn còn tiếp tục bên trong, cũng liền chỉ còn lại tầng thứ 7, vạn nhất tầng thứ 7 cũng thành công thông qua. Tô Trần là thuộc về thông quan 7 tầng, ý nghĩa hoàn toàn không giống. Làm thủ vệ vạn kiếm lâm người, hắn khát vọng có người có thể thông quan 7 tầng đợi mấy chục vạn, trên trăm vạn năm, trên không, không có khả năng. Hách Nguyệt Nghê Thường có chút thất thố, nàng kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn ngập chấn kinh chi sắc, nàng trùng điệp lắc đầu, đáy lòng thật là nhấc lên hải khiếu đồng dạng gợn sóng, còn kém tầng thứ 7. Tông chủ cười ha ha, cao hứng cùng đứa bé đồng dạng, 12 vị trưởng lão thì là không ngừng nuốt nước bọt, thật lâu không thể lắng lại, tầng thứ 6 đều thông qua được a, đây là muốn sáng tạo nghịch thiên thần tích a. thậm chí 12 vị trưởng lão cũng nhìn không được mặc sức tưởng tượng, nếu như cho Tô Trần một chút thời gian, Tô Trần có phải hay không có thể có một ngày sánh vai lão tổ tông. Còn thừa lại tầng cuối cùng, tông chủ hít sâu một hơi, thu liễm tiếu dung, lại là có chút khẩn trương. Bởi vì chờ mong quá đủ, cho nên khẩn trương. Vạn kiếm lâm bên trong, Tô Trần đứng tại một tòa pho tượng trước mặt. Pho tượng này toàn thân kiếm mang cấu thành, pho tượng chừng 100 mét độ cao, xa xa nhìn lại, cực kỳ hùng vĩ. Làm cho người kinh sợ chính là, pho tượng kia tựa hồ là sống, vậy mà cầm trong tay trường kiếm, khóa chặt Tô Trần. Hắn là Thái Thượng Thiên Hỏa Môn vị kia lão tổ tông, Hách Nguyệt Nghê Thường tổ gia gia. Tô Trần có một cái suy đoán, đồng thời, đáy lòng là cực điểm sợ hãi, bởi vì trước mắt pho tượng này khí tức quá cường đại. Cường đại đến Tô Trần có loại chính mình tựa hồ là sâu kiến ảo giác. Bạch, pho tượng kia xuất kiếm, một kiếm ra, Tô Trần căn bản không có cảm nhận được bất kỳ kiếm ý, kiếm mang vân vân, không có cảm giác chút nào, không có chút nào khóa chặt. Kiếm chân lâm, phản phác quy chân, Tô Trần tự lẩm bẩm, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn thậm chí đều không có tránh né hoặc là đối đầu cũng hoặc là phát huy thân pháp vân vân. Bởi vì hắn xác định vô dụng. Pho tượng lão giả một kiếm này đánh ra trong nháy mắt, Tô Trần liền biết tự mình làm cái gì cũng không thể ngăn cản một kiếm này đánh trúng chính mình. Nguyên nhân chính là đây, hắn không làm vô dụng công, ngược lại suy tư một vài thứ. Trước mắt về sau, Tô Trần cả người từ hông thân chỗ, một phân hai nửa, một kiếm đi ngược chiều, máu tươi chuyển động ở giữa, Tô Trần ầm vang ngã trên đất, tinh hồng trướng mắt một mảnh, làm cho người kinh sợ. Bất qua, hắn tự nhiên là không cần chết, thần phủ bất diệt, sinh sôi không ngừng, liền xem như một kiếm hai mở, vẫn như cũ thần hồn không ngừng, tư duy bất diệt. Không chút do dự, Tô Trần vận chuyển thần phủ, lập tức, huyết nhục cuồng bạo, sinh cơ nghịch thiên, điên cuồng mà nhanh chóng mọc ra mới thân thể. Như vậy một màn nếu như bị cái khác người tu võ trông thấy, đoán chừng sẽ bị dọa đến gần chết. Quá mức hung hãn, sợ hãi. Mười mấy hô hấp sau, Tô Trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng dậy. Con mắt thì là nhìn chằm chằm pho tượng kia lão già. Kỳ quái là, pho tượng kia lão già tựa hồ đã mất đi linh hồn, sinh cơ vân vân. Thật hoàn toàn trở thành một tòa pho tượng. Pho tượng lão giả cũng chỉ có thể ra một kiếm. Tô Trần hiếu kỳ nghĩ đến. Nhưng pho tượng lão giả cùng không có biến mất. Nói một cách khác, kiếm chân lâm còn không tính là thông qua. Vừa rồi pho tượng lão giả một kiếm kia, Tô Trần tự lẩm bẩm, trong đầu không ngừng hồi tưởng vừa rồi pho tượng lão giả một kiếm. Tiếp xuống, Tô Trần xếp bằng ở tại chỗ, trong đầu một lần lại một lần tựa như là chiếu lại phim đồng dạng chiếu lại pho tượng lão giả một kiếm kia. Hắn từng chút thôi diễn, lĩnh hội. Thời gian trôi qua, một canh giờ, 10 canh giờ, 30 cái canh giờ, thẳng đến 50 cái canh giờ sau. Tô Trần mở mắt, đôi mắt bên trong nhiều một chút lấp lóe cùng minh ngộ. Một kiếm kia bên trong đã bao hàm kiếm ý, kiếm tâm, kiếm hằng vân vân. Nói cách khác, một kiếm kia trên thực tế là dung hợp phía trước 6 tầng trong rừng kiếm tất cả thu hoạch, mà đạt được một kiếm. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Trần có chút hưng phấn, tiếp xuống lại là mấy chục canh giờ bên trong, hắn không ngừng nếm thử, một lần lại một lần. Hắn đem chính mình phía trước 6 tầng trong rừng kiếm thu hoạch từng cái nếm thử dung hợp. Quá trình này phi thường gian nan, thậm chí có thể nói có chút ép buộc. Nhưng Tô Trần có đầy đủ kiên nhẫn, cùng đầy đủ kinh khủng lực lĩnh ngộ, thôi diễn lực. Lại là mấy chục canh giờ sau, Tô Trần mở mắt, đôi mắt bên trong một mảnh khó có thể tưởng tượng bình tĩnh, tĩnh mịch, phảng phất thấy được năm tháng vết tích. Hắn làm được. Ta bất khuất kiếm ý, tại dung hợp kiếm tâm, kiếm hằng vân vân về sau, còn có thể xưng là bất khuất kiếm ý sao? Tô Trần tự lẩm bẩm, tựa hồ hoàn toàn đã vượt ra kiếm ý phạm chủ, có một tia vận vết tích. Đích thật là vận vết tích, bởi vì nó cùng với thiên đạo pháp tắc, có như vậy một tia dị khúc đồng công chi diệu. Thiên đạo pháp tắc chính là vận thể hiện, kiếm vận sao? Tô Trần hít sâu một hơi, sau một khắc, trọng thần kiếm nắm ở trong tay, kiếm vận đột ngột phát huy. Giống như một tầng sương mù đồng dạng, lượn lờ tại trọng thần kiếm phía trên. Giờ phút này, tại kiếm vận nương theo dưới, Tô Trần rõ ràng có loại cùng với trọng thần kiếm tâm ý tương thông cảm giác, có loại nhân kiếm hợp nhất cảm giác, trừ cái đó ra, còn có cái khác rất nhiều đặc thù cảm giác. Đây là trước kia hắn nắm chặt trọng thần kiếm về sau, chưa từng có. Cho ta nát. Thoáng qua, Tô Trần nhíu mày, tâm thần khẽ động, kiếm liền động, trong không khí, xẹt qua một đạo vết tích. Tô Trần thu kiếm, cùng một giây, kia to lớn, kiếm mang ngưng tụ lão giả điêu khắc, thoáng cái vỡ vụn thành hư. Tầng thứ 7, thông qua. Như vậy một tia kiếm vận, đủ để cho ta kiếm chiêu uy lực cất cao gấp 6 lần tả hữu. Tô Trần cho một cái ước chừng đánh giá, đạt được dạng này một con số, chính hắn đều là tỉnh tỉnh. Thu hoạch quá lớn, lớn đến thông thiên, lớn đến mộng ảo. Nếu như nói, chưa đi đến vào vạn kiếm lâm trước đó, hắn ngay cả kiếm tu cũng không tính là. Như vậy, thời khắc này Tô Trần, mò tới vận dấu vết Tô Trần, đã trở thành chân chính kiếm đạo chí cường giả. Chí ít, toàn bộ phù đồ vực, khả năng đều tìm không ra mấy cái lĩnh ngộ kiếm vận kiếm tu a. Cũng chính là giờ khắc này, vạn kiếm lâm bên ngoài, thủ vệ lão giả thân thể run lên, sau đó, quỳ trên mặt đất, đục ngầu trong cặp mắt nước mắt tuôn đầy mặt. Lão tổ tông, hắn, xuất hiện. Thủ vệ lão giả trịnh trọng dập đầu, đối vạn kiếm lâm dập đầu, mà kia vây xem người đông nghìn nghịt, vẫn như cũ là người người như điêu khắc. Lặng yên không một tiếng động bên trong, người người đều há to mồm, run rẩy, co quắp, run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, vô sỉ không có hạn cuối, 8 càng trên không. Tốt, tốt, tốt. Tông chủ nói liên tục 3 chữ tốt, sắc mặt đều đỏ lên, thất thố, hoàn toàn thất thố, làm tông chủ. Khả năng này là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất thất thố. Hách Nguyệt nghe thường thì là cười khổ, muốn nói biết Tô Trần Thiên Phú có bao nhiêu biến thái. Khả năng, nàng nhất là biết, hiểu rõ nhất. Nhưng bây giờ nhìn tới, nàng còn đánh giá thấp Tô Trần. Xa xa đánh giá thấp. Thông quan sao? Hách Nguyệt nghe thường tự lẩm bẩm, đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều vẻ mong đợi cùng chiến ý. Những năm gần đây, phủ đồ vực bên trong, không có người nào để cho ta có áp lực. Ngươi, lại là để cho ta cảm nhận được áp lực. Tông chủ, kiếm vận hạt giống lúc nào giao cho Tô Trần? Đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch hỏi, đồng dạng kích động sắc mặt đỏ lên. Bản tông tử sẽ tìm thời gian điểm cho hắn. Tông chủ cười nói, theo Tô Trần thông quan, vạn kiếm lâm bên ngoài các đệ tử, bắt đầu dần dần tiêu tán, mà Tô Trần danh tự, thì là càng phát chấn động tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong. Nguyên bản, tự giữ cao ngạo, đối với Tô Trần còn không quá coi trọng, không quá để ý hạch tâm đệ tử. Các đệ tử chân truyền, đều không thể không coi trọng Tô Trần. Thông quan vạn kiếm lâm, thật sự là có chút quá dọa người đến có chút cảm giác nằm mộng. Mà chính Tô Trần, thì là không có ra vạn kiếm lâm, dù cho thông quan 7 tầng, hắn còn là lựa chọn tiếp tục ở tại vạn kiếm lâm bên trong tiếp tục củng cố, tu luyện. Khoảng cách cùng với tùy trùng 3 người sinh tử chiến thời gian điểm còn có 20 ngày tới. Có nhiều thời gian, 10 ngày sau, liên quan tới Tô Trần thông quan vạn kiếm lâm tin tức, rốt cục dần dần bình địa hơi thở một chút. Thái Thượng Thiên Hỏa môn lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Coi như tại ngày đó, Thái Thượng Thiên Hỏa môn nội môn túc các 001 trong phòng đột nhiên dập dờn ra một trận cực mạnh cực mạnh cực mạnh kiếm đạo gợn sóng. Không chỉ có như thế, ngày đó 001 trong phòng còn nhấc lên một trận chí cường huyền khí khí tức ba động. Rất nhanh liền có tin tức truyền đến, tùy trùng 3 người đã nhập môn đại huyền kiếm trận. Tùy trùng bản nhân còn sinh phá vỡ mà vào tổ hoàng cảnh, trở thành chân chính tổ hoàng cảnh cường giả. Tin tức vừa ra, trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun. Nguyên bản, Tô Trần muốn cùng Tùy Trùng ba người sinh tử chiến, đây là làm cho cả Thái Thượng Thiên Hỏa môn các đệ tử cũng không coi trọng, cảm thấy Tô Trần là tại chính mình muốn chết, tự sát. Nhưng, về sau, Tô Trần thông quan Vạn Kiếm Lâm, không cần phải nói, nhất định là có đại thu hoạch. Sinh tử chiến, Tô Trần có lẽ thật có thể thắng, hướng gió đã cải biến, đầu gió cũng thay đổi. Có thể chỗ nào nghĩ đến, Tùy Trùng ba người nhanh như vậy liền nhập môn đại huyền kiếm trận rồi. Làm không cẩn thận, sinh tử chiến ngày đó, Tùy Trùng ba người có thể trực tiếp đem đại huyền kiếm trận tiểu thành. Lại thêm Tùy Trùng vậy mà sinh sinh có thể phá tổ hoàng cảnh đường biên, trở thành chân chính tổ hoàng cảnh cường giả. Cái này, Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong đầu gió lần nữa biến hóa. Tô Trần coi như thật tại Vạn Kiếm Lâm bên trong có thu hoạch, có thể chân chính tổ hoàng cảnh cường giả cũng là biến thái, mạnh mẽ tới cực điểm a. Huống chi có đại huyền kiếm trận tăng thêm, ai thắng ai thua, khó mà nói a. Mấy ngày sau, khoảng cách sinh tử chiến thời gian chưa được mấy ngày, Thái Thượng Thiên Hỏa môn cảnh nội mấy ngày nay bầu không khí rất quỷ dị, tựa hồ tất cả mọi người đang chờ đợi trận này môn người chú ý sinh tử chiến đến. Khoảng cách sinh tử chiến bắt đầu trước bốn trời, lại một tin tức truyền đến. Tùy gia vì Tùy Trùng đưa tới một viên thượng cổ lôi long long nguyên. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn đều nổ, như là đạn hạt nhân bạo liệt đồng dạng nổ. Tùy gia ỷ vào tài đại khí thô, gia tộc thế lực mạnh mẽ, có chút khi dễ người a. Thượng cổ lôi long long nguyên, loại này cấp bậc chí bảo, toàn bộ phù đồ vực cũng không bỏ ra nổi đến mấy khoa. Tùy ra đây là bỏ ra bao nhiêu đại giới, mới đến rồi một viên thượng cổ lôi long long nguyên. Còn giao cho Tùy Trùng, đừng bảo là Thái Thượng Thiên Hỏa môn các đệ tử, liền xem như 12 vị trưởng lão thậm chí tông chủ, sau khi lấy được tin tức này, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Tùy ra cách làm này, cơ hồ giống như là gian lận, lại là thiên đại gian lận. Khoảng cách sinh tử chiến một ngày trước, đột nhiên một mực có thủ chú mục nội môn túc các 001 thất lần nữa bộc phát ra kinh khủng kiếm đạo gợn sóng. Kiếm kia đạo ba văn cường đại đến cơ hồ bao phủ toàn bộ nội môn túc các, chấn nhiếp toàn bộ nội môn túc các bên trong ở 2000 đến cái nội môn đệ tử gần như đồng thời ngạt thở. Đây là đại huyền kiếm trận đạt đến tiểu thành tình trạng a. Càng làm cho người ta kinh hồn táng đảm là, đêm đó, nội môn túc các 001 thất lại bạo phát ra đột phá huyền khí khí tức ba động, hơn nữa, liên tiếp ba động hai lần. Nếu như không có ngoài ý muốn, đó chính là chính Tùy Trùng thực lực lại đột phá hai tầng, đã là tổ hoàng cảnh ba tầng cảnh tồn tại. Thượng cổ lôi long long nguyên quả nhiên kinh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Thượng Thiên Hỏa môn bên trong cơ hồ các đệ tử đều bị dọa đến lặng ngắt như tờ. Tùy Trùng ba người, đây là muốn điên a? Chẳng lẽ Thái Thượng Thiên Hỏa môn từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài phải chết tại Tùy Trùng ba người trong tay? Ngày kế tiếp, hôm nay là sinh tử chiến thời gian. Sáng sớm, tại Thái Thượng Thiên Hỏa môn sinh tử đấu trường bên trong, liền tụ tập người đông nghìn nghịt. Mặc kệ là tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, hạch tâm đệ tử, chân truyền đệ tử, cơ hồ đều trình diện. Chân chính ngồi vô không khe hở, chân chính người đông nghìn nghịt, chân chính môn người chú ý. Ngay cả 12 vị trưởng lão, hách nguyệt nghe thường, đều toàn bộ trình diện. Một trận đệ tử ở giữa sinh tử chiến, có thể đem 12 vị trưởng lão, hách nguyệt nghe thường đều đưa tới, cũng là Thái Thượng Thiên Hỏa môn từ trước tới nay lần thứ nhất. Thật sớm, Tùy Trùng ba người liền đi sinh tử đấu trường, tự nhiên là môn người chú ý, bị nghị luận ầm ĩ. Ba người nhìn lên tới ý khí phấn phát, tràn đầy tự tin, nhất là Tùy Trùng, tổ hoàng cảnh ba tầng, liền xem như chân truyền đệ tử bên trong đều không có người nào đạt đến khủng bố như vậy cảnh giới, đơn giản mạnh làm người tuyệt vọng. Mà người hữu tâm chú ý tới Tùy Trùng ba người trên thân tựa hồ là mặc áo giáp, lại, áo giáp chính là nửa bước hoang khí áo giáp, chất liệu chính là trong truyền thuyết Tử Vẫn Thánh Châu giáp ra chế thành. Trong lúc nhất thời, Sinh tử đấu trường bên trong các đệ tử đều hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm tùy trùng ba người, chỉ còn lại Trầm Mặc, khóe miệng co giật Trầm Mặc. Cái này sinh tử chiến, đối với Tô Trần thật công bằng sao? Ba người các ngươi chiến một người, liền nhịn. Ba người tu luyện đại huyền kiếm trận, cũng nhịn. Tùy ra đưa tới ba thanh huyền linh kiếm, còn có đưa tới thượng cổ lôi long long nguyên, nhịn nữa. Có thể như thế vẫn chưa đủ. Còn đưa tới nhân thủ một bộ ngưu vẫn thánh gia châu giáp chế thành nửa bước hoang khí áo giáp. Đơn giản không thể nhịn được nữa a. Vô sỉ cũng phải có cái hạn độ a. Có thể tùy trùng ba người, căn bản cũng không có hạn cuối. Cái này đối với Tô Trần, không có chút nào công bằng. Đơn giản chính là một người tay không tấc sắt cùng một cái cầm súng phóng tên lửa người sinh tử quyết chiến. Có thể có phần thắng sao? Tô Trần chính là lâm trận bỏ chạy, không nguyện ý tiếp nhận trận này sinh tử chiến, đều có thể lý giải, đều có thể tiếp nhận. Tô Trần sẽ lâm trận bỏ chạy sao? Giờ phút này, vạn kiếm lâm phía trước, một bóng người đang từ bên trong từng bước một đi tới. Là Tô Trần, khí tức của hắn cùng tu võ cảnh giới vân vân. So với 20-30 ngày trước hắn tiến vào vạn kiếm lâm thời điểm, tựa hồ không có gì thay đổi. Chỉ có ánh mắt càng thêm bình tĩnh cùng thâm thúy, khí chất cũng càng vì cái gì phong cách cổ xưa, cơ hồ có thể không cần tính. Sinh tử chiến, thắng được đến, không muốn làm mất mặt lão tổ tông. Thủ vệ kia lão già không biết khi nào xuất hiện ở Tô Trần bên cạnh, hắn thản nhiên nói, sau đó biến mất. Tô Trần nhẹ gật đầu, thần sắc đạm mạc, hướng phía sinh tử đấu trường mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 884, đây là có nhiều không biết xấu hổ sinh tử đấu trường. Ha ha ha. Đột nhiên truyền đến một trận cởi mở tiếng cười to, âm thanh hùng hậu mà trung khí mười phần. Nương theo cái này cười to thanh âm, một thân ảnh xuất hiện tại tùy trùng bên cạnh. Kia là một người trung niên, cùng tùy trùng có mấy phần giống nhau, mười mấy vạn tuế. Khí tức vô cùng tròn trịa, nặng nề, lại là tổ hoàng cảnh 9 tầng đỉnh phong cảnh tồn tại. Người này mặt chữ quốc, trên mặt tiếu dung, người mặc trường bào màu đỏ, trên người có một loại làm cho người không dám nhìn thẳng thượng vị giả khí tức. Phụ thân, tùy trùng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, ngài sao lại tới đây? Người đến, nhìn thẳng vào tùy trùng cha ruột, tên là Tùy Chính Ngưỡng. Tùy gia chính là phù đồ vực nhị phẩm thế lực, gần với lục đại nhất phẩm thế lực mà thôi. Tùy Chính Ngưỡng đó cũng là có đếm được siêu cấp cường giả, trên phi thăng bảng, hắn cao xếp thứ 360 tên. Không nên nhìn 360 cái số này tựa hồ cũng không tính khoa trương, có thể phi thăng bảng là cái gì? Kia là toàn bộ phù đồ vực hết thảy cường giả đều có thể cạnh tranh bảng danh sách. Phi thăng bảng thứ 360 tên, nói đúng là Tùy Chính Ngưỡng chính là toàn bộ phù đồ vực hết thảy người tu võ bên trong thực lực xếp hạng thứ 360 tên cái kia. Phù đồ vực mặc dù người tu võ nhân số xa xa không có tứ đại cổ quốc nhiều, nhưng cũng có mấy trăm triệu người tu võ. Liền xem như Thái Thượng Thiên Hỏa môn dạng này nhất phẩm thế lực, so với Tùy Chính Ngưỡng thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có tông chủ Thịnh Ứng Khôn, Hách Nguyệt Nghê Thường, đại trưởng lão Vũ Thiên Dịch, cùng hai vị cơ hồ không xuất thế thái thượng trưởng lão mà thôi. Tùy huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sau một khắc, đột ngột, tông chủ Thịnh Ứng Khôn đột ngột xuất hiện, giống như là u linh đồng dạng, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Tùy Chính Ngưỡng bên cạnh. Thịnh huynh, Tùy Chính Ngưỡng hơi hơi chắp tay, nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Thịnh Ứng Khôn trên phi thăng bảng cao xếp thứ 13 vị, hắn cùng Thịnh Ứng Khôn không phải một cái cấp bậc, chênh lệch rất xa. Hắn thậm chí hoài nghi, Thịnh Ứng Khôn cũng đã đột phá tổ hoàng cảnh, đến rồi tổ thánh cảnh. Tiểu bối ở giữa sự tình, Tùy huynh cũng có hứng thú đi một chuyến. Tùy Chính Ngưỡng cười nói, mặc dù là tiểu bối ở giữa sự tình, nhưng cũng là sinh tử chiến. Nghe nói cái kia tên là Tô Trần yêu nghiệt chính là kỷ nguyên cấp bậc tồn tại, ta không đến không yên lòng. Tùy Chính Ngưỡng hít sâu một hơi, âm thanh đột ngột ngưng trọng đứng lên. tùy huynh tới cũng tốt. Bất qua, còn xin tùy huynh tuân thủ quy tắc, đợi lát nữa, sinh tử chiến mở ra. Sinh sinh tử tử, đều trên sinh tử đài giải quyết, là tiểu bối sự tình, ta không hy vọng nhìn thấy có ai nhúng tay. Thính Ứng Khôn đột nhiên ánh mắt sáng lên một chút, thản nhiên nói, cảnh cáo, không chút khách khí, trực tiếp cảnh cáo. Tùy gia mặc dù cũng không tệ lắm, có chút thực lực, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn cùng Tùy gia còn có chút hợp tác. Nhưng, nếu như so sánh Tô Trần, Tùy gia là cái thá gì? Lúc đầu, Thính Ứng Khôn đáy lòng liền đối với Tùy gia phi thường bất mãn. Tùy gia lại là xuất gia Huyền Linh Kiếm, lại là xuất gia Thượng Cổ Lôi Long Long Nguyên, cơ hồ đều xem như gian lận. Phải biết, hắn Thính Ứng Khôn đã quyết định thu Tô Trần làm quan môn đệ tử, nhưng hắn đều không có đặc biệt cho Tô Trần thiên vị vân vân, hết thảy giao cho chính Tô Trần giải quyết. Nếu là hắn cho Tô Trần thiên vị, tùy trùng ba người đối với Tô Trần tuyệt đối là không có một tia phần thắng. So sánh với đến, tùy gia tặc không biết xấu hổ, mà tùy chính ngưỡng đột nhiên tại hôm nay trình diện làm cái gì? Tự nhiên là vì tạo áp lực. Tạo áp lực dùng cái này bảo đảm con của hắn tùy trùng an toàn. Nếu là lúc trước, có lẽ Thính Ứng Khôn mặc dù khó chịu, nhưng mở một con mắt, nhắm một con mắt được. Dù sao Thái Thượng Thiên Hỏa Môn vẫn là hy vọng cùng tùy gia có cái không sai quan hệ. Nhưng bây giờ, cái gì cũng so ra kém Tô Trần. Vì Tô Trần, đừng bảo là không cho tùy gia mặt mũi, chính là cùng tùy gia vạch mặt, thậm chí trực tiếp khai chiến. Đem tùy gia diệt thì sao? Tùy gia là cái thứ gì? Thịnh huynh yên tâm. Tùy chính ngưỡng đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vẻ mặt tươi cười nói, nhưng lòng dạ lại là khó mà hình dung chấn kinh. Chính như Thịnh Ứng Khôn suy nghĩ, hắn tới chính là vì tạo áp lực, dùng cái này bảo đảm con trai có thể thắng được sinh tử chiến. Có thể chỗ nào nghĩ đến Thịnh Ứng Khôn thái độ vậy mà như thế cường thế. Hơn nữa, theo hắn biết, Thính Ứng Khôn tính cách vẫn luôn là loại kia lạnh nhạt như nước cảm giác, đối với môn hạ đệ tử đều là loại kia nuôi thả trạng thái. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Trên thực tế, tùy chính ngưỡng tại đi vào sinh tử đấu trường trước đó, thậm chí cảm thấy đến Thính Ứng Khôn hôm nay có lẽ cũng sẽ không trình diện. Ngoài dự liệu, hoàn toàn ngoài dự liệu, kia tốt nhất. Thính Ứng Khôn gật gật đầu. Sau đó, rời đi. Đáng chết. Thính Ứng Khôn rời đi về sau, tùy chính ngưỡng lông mày thoáng cái liền nhăn lại đến. Hắn nhìn về hướng tùy trùng. Trùng nhi, hôm nay sinh tử chiến, cẩn thận một chút. Con trai biết. Tùy trùng trọng trọng gật đầu. Cái này cho ngươi. Tùy chính ngưỡng cắn răng, nghĩ nghĩ, còn là lấy ra một cái hộp, một cái màu tím đen hộp. Trên cái hộp thật nhiều nhỏ xíu lỗ nhỏ cùng đạo đạo phù văn. Theo tùy chính ngưỡng xuất ra cái hộp kia, toàn bộ sinh tử đấu trường bên trong, tất cả quan chiến, người đông nghìn nghịt đệ tử, đều xem ở trong mắt. Sau đó, chính là lặng yên không tiếng động yên tĩnh. Lại sau đó, là từng đạo nuốt nước miếng âm thanh. Ở đây những cái kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn đệ tử, triệt để bị sợ ngây người. Cái hộp kia, cũng không khó nhận, chỉ cần là có hơi chút kiến thức người tu võ, đều biết cái hộp kia là cái gì. Kia là thất huyền môn thần huyền ám khí. Như thế nào ám khí? Quỷ dị, chí mạng, tiện mang theo, cấp tốc. Ám khí tác dụng là cái gì? Công lúc bất ngờ, một kích chí mạng. Trong quyết đấu sinh tử, nếu như dùng ám khí, trên thực tế là có chút bị ổi. Nhất là thất huyền môn thần huyền ám khí. Thất huyền môn chính là phủ đồ vực nhị phẩm thế lực, cùng tùy ra không sai biệt lắm. Nhưng liền xem như lục đại nhất phẩm thế lực, cũng không quá nguyện ý trêu chọc thất huyền môn. Bởi vì, thất huyền môn có thể chế tạo ra khó có thể tưởng tượng ám khí.